Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, thứ 72 chương kinh biết đốt cháy chân tướng. Một Thuyết tiểu thư, hôm nay là tân niên mùng 1, đây là phu nhân vì Một Thuyết tiểu thư tự tay làm y phục và giày. Hy vọng tiểu thư có thể mặc vào, đây là phu nhân nguyện vọng lớn nhất. Hy vọng Một Thuyết tiểu thư sớm ngày chuyển thế, rơi trúc nhìn hừng hực lửa trại ấp úng nói Tử Yên. Hiểu rõ tâm chợt cứng lại. Rơi trúc nói cái gì? Rơi trúc vừa mới nói cái gì? Rơi trúc thế nào đem nàng muốn tặng cho Một Thuyết y phục và giày cấp đốt rụi? Tử Yên trong đầu trống rỗng. Một cỗ hàn khí theo lưng lùi đi lên. Thân thể chỉ không ngừng run rẩy. Tuyệt đỉnh sợ hãi theo bốn phương tám hướng vọt tới. Thiếu chút nữa đem nàng yêm thiết, làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông ở nơi đó bất bất. Một Thuyết của nàng bất ở đây. Một Thuyết ở nơi nào? Một Thuyết đâu? Tử Yên kinh hoàng con ngươi nhìn chung quanh, mâu quang cuối cùng rơi vào hừng hực cháy trong ngọn lửa. Đỏ rực, phảng phất là câu tính mạng người lệ quỷ bình thường, Tử Yên lòng đang kịch liệt run rẩy. Một Thuyết ở nơi nào? Một Thuyết ở nơi đó? Tử Yên từng lần một hỏi chính mình, từng lần một tìm kiếm Một Thuyết thân ảnh thế nhưng tìm không được Một Thuyết thân ảnh. Tử Yên viên kia kinh hoàng tâm dường như không chịu nổi bình thường. Nàng nên vì rơi trúc vì sao? Muốn đem nàng đưa cho Một Thuyết y phục và giày đốt rụi. Một Thuyết của nàng ở nơi nào? Tử Yên tâm, bỗng nhiên trầm tới vết nứt ở chỗ sâu trong, khóe mắt thoáng qua tinh lượng quang. Vì sao nàng nhượng rơi trúc đem nàng tự tay làm y phục cấp Một Thuyết? Rơi trúc tại sao muốn đem y phục cấp thiêu hủy? Vì sao, nàng muốn đi hỏi rơi trúc? Này tất cả rốt cuộc là vì sao ước? Rơi trúc tỉ tỉ, một bị đốt cháy nhiệt chủng. Ngươi đến nỗi sao? Bạn châm chọc thanh âm vang lên. Ba nha hoàn đứng ở nơi đó. Sắc mặt cười nhạo nhìn rơi trúc. Chỉ là bọn hắn thanh âm truyền đến Tử Yên trong tai. Lại như đạo mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào lòng của nàng hoa, đen nhánh con ngươi chợt mở to, cứng đờ ở nơi đó. Các ngươi nói cái gì? Rơi trúc chuyển con ngươi, sắc bén thanh âm mang theo một mặt lạnh ý hạ xuống. Nhìn xuất hiện ở phía sau ba nha hoàn lập tức bị rơi trúc sắc bén mâu quang dọa sợ. Không dám nói, ngươi xem một chút ta nhìn ngươi. Cuối cùng một lớp ít hơn nha hoàn không phục ngước mắt nhìn rơi trúc nói. Chúng ta nói là sự thực, một bị đốt cháy nhiệt chủng, ngươi đến nỗi sao, mỗi lần đô đem phu nhân cấp làm y phục ném ở hỏa lò trong. Nhiệt chủng xương cốt sớm đã đốt thành cho bụi, xuyên không được phu nhân làm y phục, rơi trúc thân ảnh cấp tốc đi tới nha hoàn trước mặt. Ba ba một tiếng, lập tức cái kia nói chuyện nha hoàn, hai gò má sưng đỏ. Khóe miệng máu tươi đô chảy ra đến, nếu như mấy người các ngươi tiểu tiện chân, lần sau ở nhắc tới dạng lời, không cần cung chủ hạ lệnh, ta cũng sẽ đem ngươi các ném vào hỏa lò trong, rơi trúc thanh âm. So với mùa đông lạnh thấu xương gió lạnh càng hơn mấy phần. Lãnh được thấu xương, rơi trúc bình thường ôn nhu con ngươi lúc này sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Nhìn trước mắt ba nha hoàn. Đều do nàng bình thường phóng túng, để cho bọn họ miệng vô ngăn cản, là, rơi trúc tỉ tỉ chúng ta biết sai, tuổi khá lớn nha hoàn lập tức kéo cái kia bị đánh nha hoàn quý. Trên mặt đất nhận bọn họ luôn luôn không phục rơi trúc. Tinh sát cung ngọc trúc, tử trúc đều đã chết, theo đạo lý hẳn là thăng bọn họ chức vị, có thể là tất cả chức vụ mà lại cũng có rơi trúc tiếp nhận. Cho nên bọn họ ghi hận trong lòng. Luôn luôn châm chọc rơi trúc, bình thường rơi trúc không đi để ý tới, nhưng là chuyện này xúc phạm của nàng điểm mấu chốt, không ai có thể nói như vậy hậu quả, là bọn hắn gánh chịu không được, bọn họ lời, như một phen băng nhận bình thường vô tình khoét dụng lòng của nàng. Tử Yên khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, hai tay chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, đầu ngón tay đô khấu tiến trong thịt. Đỏ sẫm máu tươi chảy xuôi xuống, cũng so ra kém đau lòng được nói không nên lời. Hai tử của nàng, Một Thuyết của nàng bị đốt cháy ở hỏa lò trong, hài cốt không còn, Nàng không thể tin, đây không phải là thật. Run rẩy thân thể bất lực dựa vào ở băng lãnh tường mặt. Ùn ùn kéo đến đau đớn theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đem nàng bao phủ hít thở không thông ở nơi đó. Đau không cảm giác, không thể hô hấp, dường như tất cả đô là không phải là của mình bình thường. Bất, nàng không tin đây là thật, không tin đây là thật. Một huyết của nàng không có chết, một huyết của nàng khỏe khỏe mạnh mạnh. Sở Ly Ca đã nói, chỉ cần nàng khỏe mạnh, một huyết liền sẽ khỏe mạnh. Một huyết có một song cùng nàng như nhau mắt, khắp huyết nội tâm thật sâu gọi. Tầm mắt từ từ mông lung khởi đến, khống chế không được bi thương. Phảng phất huyết lở bình thường bộc phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Phu nhân, Rơi Trúc nhìn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tử Yên. Ngực nàng lập tức chợt hít thở không thông ở nơi đó. Nói cho ta biết, Rơi Trúc, một huyết của ta ở nơi nào? Một huyết của ta ở nơi đó. Điên cuồng Tử Yên, lảo đảo chạy tới Rơi Trúc trước mặt, kéo tin tức trúc tay. Thê lương hô, kêu, phu nhân, dù cho có thiên ngôn vạn ngữ, Rơi Trúc động nói chuyện giác, lại một câu nói cũng nói không nên lời. Cúi đầu rơi lệ, trầm mặc không nói, nói cho ta biết, một huyết của ta ở nơi nào? Một huyết của ta không có chết. Tử Yên buông ra Rơi Trúc. Đi tới ba nha hoàn trước mặt, quỳ trên mặt đất nói, bi thương, vô chỉ tẫn bi thương tựa hồ đưa bọn họ bao phủ. Lúc này ba nha hoàn sớm đã dọa mất hồn mất vía. Bọn họ xông đại họa, sớm đã liệt ở nơi đó, không biết cho nên. Rơi Trúc, nói cho ta biết, một huyết của ta đâu? Nói cho ta biết, một huyết của ta ở nơi đó. Ta muốn đi nhìn một huyết. Tử Yên bi thương khóc gầm rú. Bọn họ trầm mặc không nói, tựa hồ đã nói cho nàng đáp án. Thế nhưng nàng không tin, không tin đây là thật. Trước mắt tầm mắt một trận mơ hồ, nóng hổi nước mắt tự Tử Yên xám trắng gò má lăn xuống đến. Ồ ồ như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi, nàng ngơ ngẩn nhìn hừng hực cháy hỏa ló, mỗi một lần hô hấp đến toàn tâm nứt ra phổi đau nhức. Thế nhưng, một huyết của nàng đâu? Bất, một huyết còn chưa chết, không có chết. Tử Yên tuyệt vọng mở to hai mắt, thân thể của nàng điên cuồng run rẩy như lạc lối tiểu thú. Mờ mịt vô thố nhìn bốn phía, ý đồ tìm được một huyết thân ảnh. Nhiều hơn nước mắt không tự chủ trường trượt xuống. Lại là quần áo bạch y Sở Ly Ca ánh vào mi mắt của nàng. Một khắc, mang theo cuồng nộ cùng nóng nảy không khí phảng phất bị đông lại. Ồn ào náo động thanh líu lo mà chỉ. Nhìn đến giờ phút này Tử Yên, Sở Ly Ca tâm, dường như rơi vào hầm băng. Toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo. Thân thể cứng còng giống như tôn điêu khắc đứng ở nơi đó. Há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Ngực, có loại bị người đào lên xé rách cả mà đi, nói cho ta biết. Một huyết của ta đâu? Người đã nói, ta vui vẻ, một huyết cũng vui vẻ. Ta khỏe mạnh, một huyết liền khỏe mạnh. Người đã nói, sẽ làm ta thấy một huyết. Nói cho ta biết, một huyết ở nơi nào? Tử Yên kia khàn khàn thanh âm ai kêu? Cặp kia bi thương mắt to mang theo nhè nhẹ chờ đợi nhìn Sở Ly Ca. Suy yếu thân thể lại dứt khoát chạm ở trước mặt của hắn. Sở Ly Ca toàn thân run rẩy dữ dội, phảng phất có song bàn tay to đưa hắn cổ họng kháp ở. Một cỗ không cách nào hình dung hít thở không thông đưa hắn di đáp. Khàn khàn thanh âm, cổ họng hệt như nuốt xa bàn nước ra đau. Yên nhi, Sở Ly Ca viền mắt đỏ lên. Khóe mắt ẩn ẩn thấm ra ẩm ướt dịch thể, đau muốn chết nhắm mắt lại. Bất, ngươi nói cho ta biết một huyết ở nơi nào? Một tiếng tim và mật đều run tê kêu. Hết chương.